Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, bốn người bọn họ a. Hồi đến rồi, cái gì, ngươi cho bọn hắn an bài kiểu ma quỷ đặc huấn, ta là để ngươi dẫn bọn hắn ra ngoài lịch luyện một chút, cũng không phải để ngươi chỉ đạo bọn họ tu luyện a. Người căn bản không hiểu rõ bọn họ tự thân tình huống. Làm sao có thể cho bọn hắn thích hợp nhất chỉ đạo đâu. Dù là thực lực ngươi mạnh, nhưng sự kiện này không thể làm ẩu a. Một khi tu luyện không tốt, nhưng là sẽ xuất hiện đại vấn đề a. Ngụy Thiên sau khi nghe được, sắc mặt đại biến vội vàng nói. Theo Ngụy Thiên lo lắng sắc mặt phía trên nhìn, có thể nhìn ra. Ngụy Thiên là thật vô cùng lo lắng Bạch Phong đem Lưu Hỏa, Triệu Hổ, Tào Nghị cùng Tần Thái bốn người cấp chơi phế bỏ. Ký chủ, có một việc ta cần phải nói cho ngươi. Cái kia chính là tại ngươi mở ra bạo thần bảo dương trong khoảng thời gian này. Xác thực nói tại ngày trước, bốn người bọn họ đều đã đột phá đến thần minh cảnh nhất trọng. Bởi vì ngươi đổi lấy thí luyện không gian chỉ tới thần minh cảnh nhất trọng. Cho nên, bọn họ đã ở bên trong các loại hai ngày. Hệ thống tinh linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong sau khi nghe được, toát ra một vệt vẻ giật mình nói. Bốn tên kia thành công. Hơn nữa còn trước thời hạn nhiều ngày như vậy thành công. Lợi hại, thật đúng là lợi hại a. Bất quá. Nhiệm vụ hoàn thành sẽ không có hệ thống nhắc nhở à? Ta nhớ được cái này tùy cơ nhiệm vụ hội khen thưởng ta hai cái bạo thần bảo dương đó à? Chủ nhân, lúc trước ngươi hoàn toàn si mê với mở ra bạo thần bảo dương. Mà lại bởi vì mỗi mở ra một cái, hệ thống đều sẽ nhắc nhở ngươi đạt được cái gì. Cho nên, ngươi trực tiếp không để mắt đến nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở. Còn có. Khen thưởng hai cái bạo thần bảo dương ngươi cũng thuận tiện mờ. Sau cùng lấy được nghịch thiên chi thuật xiếp na vĩnh hằng. Cũng là tại hoàn thành nhiệm vụ cái kia hai cái bạo thần bảo dương bên trong mở ra. Hệ thống tinh, linh lúc này mười phần im lặng nói ra. A, Bạch Phong nghe xong, trực tiếp kinh hô một tiếng. Ngay sau đó thì phá lên cười nói. Nguyên lai là dạng này. Kiếm lời. Kiếm lời a, đem thí luyện chi môn tại Ô Đương Tông dưới núi mở ra. Để bốn người bọn họ ra đi. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối hệ thống tinh linh nói ra. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống. Một nói không gian chi môn bỗng nhiên xuất hiện ở Ô Đương Tông chỗ dưới ngọn núi. Mà Lưu Hòa, Triệu Hổ, Tào Nghị cùng Tần Thái bốn người trực tiếp từ đó đi ra. Bạch Phong. Ngươi nói chuyện a, khác ngây người a, ngươi đến cùng đối bọn hắn tiến hành như thế nào chỉ đạo a? Bọn họ đều là hạt giống tốt, bị để ngươi chơi phế đi a. Ngụy Thiên nhìn đến Bạch Phong nửa ngày không nói chuyện, cứ như vậy một mực tại ngây người, thần sắc có chút lo lắng vội vàng hô, mà một bên Hạ Lưu cùng Hình Bộ Hành cũng là toát ra vẻ lo lắng. Dù sao cái này bốn mầm mống tốt, thế nhưng là ba người bọn hắn nỗ lực rất lớn vất vả cùng vận khí mới tìm được. Bọn họ trở về, Bạch Phong nhìn lấy khẩn trương không thôi ba người, trực tiếp nở nụ cười nói ra. Hả, Ngụy Thiên, Hạ Lưu cùng Hình Bộ Hành ba người nghe được Bạch Phong mà nói sau đều là sững sờ. Có chút không có quá hiểu được Bạch Phong. Bạch Phong lúc này hướng thẳng đến bên ngoài gian phòng đi đến. Mà ba người sau khi thấy, cũng là đi theo ra ngoài. Sát khí, mới vừa đi ra gian phòng. Bốn cỗ nồng đậm sát khí đập vào mặt. Đồng thời, thần sắc lạnh lùng, tản ra thần minh cảnh nhất trọng Lưu Hỏa, Triệu Hổ, Tào Nghị cùng Tần Thái bốn người cũng xuất hiện ở Bạch Phong. Ngụy Thiên các loại bốn tầm mắt của người bên trong. Ừng ực, Ngụy Thiên, Hạ Lưu cùng Hình Bộ Hành ba người nhìn đến giống như theo xác chết bên trong leo ra. Đằng đằng sát khí Lưu Hỏa, Triệu Hổ bọn bốn người cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Bởi vì, lúc này bốn người, sớm đã không có trước đó lúc rời đi non nớt, có chỉ có cái kia thành thục không thôi ánh mắt. Trọng yếu nhất chính là, bốn người vậy mà toàn bộ đều hiển lộ lấy thần minh cảnh nhất trọng thực lực. Cái này, quả thực để Ngụy Thiên, Hạ Lưu cùng hình bộ hành ba người không thể tin được. Thời gian một tháng, bốn tên thần du cảnh tứ trọng người, lấy một loại phương thức quỷ dị đột phá đến thần minh cảnh nhất trọng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản liền không khả năng tin tưởng cái này chuyện quỷ dị thực. Ba vị tông chủ, ta cần muốn rời đi. Ô Đường Tông trấn hưng nhiệm vụ thì giao cho các ngươi. Bất quá, mặc kệ ta người ở chỗ nào, đều là Ô Đường Tông một viên. Mặc kệ cái gì thời điểm, chỉ cần Ô Đường Tông gặp nạn, ta Bạch Phong tất nhiên sẽ đi ra, cùng Ô Đường Tông đứng chung một chỗ đối mặt hết thảy. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên lộ ra cực kỳ vẻ chăm chú nói một câu nói như vậy. Ngay sau đó, thì hướng thẳng đến tông môn bên ngoài phương hướng đi đến. Nhớ kỹ, nên nói, không nên nói không nói. Tại đi vài bước về sau, Bạch Phong thanh âm bỗng nhiên lại vang lên. Câu nói này là đúng Lưu Hỏa, Triệu Hổ bọn bốn người nói. Ngụy Thiên, Hạ Lưu cùng hình bộ hành đối với Bạch Phong rời đi không có nói một câu. Bởi vì, bọn họ hiện tại cảm giác Bạch Phong thật quá thần bí. Cho nên, Bạch Phong muốn rời khỏi, bọn họ cũng không muốn ngăn cản. Đến mức Lưu Hỏa, Triệu Hổ, Tào Nghị cùng Tần Thái bốn người cái kia giống như hung thú đồng dạng ánh mắt. Nhìn về phía Bạch Phong bóng lưng, lại là toát ra cảm kích vô cùng thần sắc. Gần hai thời gian 15 ngày, không có ai biết bốn người bọn họ tại thí luyện không gian đến cùng là làm sao qua được. Mấy ngày này đối bọn hắn tới nói, có thể nói là tâm linh tra tấn cùng lịch luyện. Có thể nói, Bạch Phong không chỉ có để bọn hắn trong thời gian cực ngắn nắm giữ thực lực cường đại, càng là đối với vận mệnh của bọn hắn tri ân. Vận mệnh của bọn hắn hoàn toàn bởi vì lần này thí luyện mà phát sinh biến hóa cực lớn. Bốn người tại Bạch Phong sắp biến mất trong tầm mắt thời điểm cùng nhau hô lớn. Cảm tạ Bạch Phong tạo hóa tri ân. Ngày sau cần, ta huynh đệ bốn người xông pha khói lửa. Không chối từ. Bạch Phong nghe được bốn người về sau, cười lắc đầu, chưa có trở về quá mức nói một câu. Tiếp tục hướng phía trước đi đến, rời đi Ô Đường Tông, đi xuống Sơn Phong, Bạch Phong liền bắt đầu suy nghĩ, nên như thế nào tại gần hai tháng, lấy tới hai cái bảo cấp đan, bởi vì, hắn còn có một cái chi nhánh nhiệm vụ, cái kia chính là gia nhập Ô Đường Tông, trong ba tháng, đem thực lực tăng lên tới linh hải cảnh trở lên. Hiện tại hắn đã đột phá đến ngưng thần cảnh ngũ trọng. Trong tay còn có ba cái bảo cấp đan, hoàn toàn có thể đột phá đến ngưng thần cảnh bát trọng. Cái kia đột phá đến linh hải cảnh nhất trọng, còn cần hai cái bảo cấp đan. Đúng rồi, đã Lưu Hạ, Ngụy Thiên cùng hình bộ hành ba vị tông chủ trở về. Xem ra ma hóa Triệu Huyền Hải vô thượng tông sự tình đã giải quyết. Vậy ta liền đi tìm phụ thân tốt, vừa tốt có ba khỏa tiên đậu, trực tiếp dùng một khỏa tiên đậu đem phụ thân thương thế bên trong cơ thể chữa khỏi lại nói. Thuận tiện trở về nhận môn, Bạch Phong muốn đến nơi này, trực tiếp đối hệ thống hỏi, phụ thân ta bây giờ đang ở Thiên Minh Tông sao? Đinh, tiêu hao 500 điểm bảo điểm, ký chủ phụ thân trước mắt tại Thiên Minh Tông. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, hệ thống thanh âm trực tiếp vang lên. Chủ nhân, nếu như ngươi muốn về Thiên Minh Tông, nhớ đến không muốn đợi quá lâu thời gian. Lần này ngươi tại ma vực làm ra động tĩnh lớn như vậy, ma vương Tư Khắc Lỗ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ phái ra ma nhân đến đây đánh chết ngươi. Hệ thống tinh linh thanh âm lúc này theo sát lấy vang lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.